Chương 411, lúc ấy minh nguyệt tại. Thiểu Lương thành trời đang mưa, ở đằng kia trận mưa xuân sau khi dừng lại tầm nửa ngày sau, lại rơi xuống một trận mưa xuân. Tuy nói mưa xuân luôn luôn là quý như dầu, nhưng mà cái này liên tiếp rơi xuống mưa, chỉ sợ cũng không có quý như dầu lời nói rồi. Thiểu Lương thành tốt nhất tửu phường là Thanh Bình tửu phường, về sau tửu phường trưởng quầy nghe nói một vị đại thi nhân ghi qua một đầu Thanh Bình điều, liền dứt khoát đem tửu phường cho đổi tên Thanh Bình điều, thật đúng là đừng nói, không có cải danh tự lúc trước. Nơi đây sinh ý mặc dù là không tính kém, thế nhưng chút ít người đọc sách, nhưng là hầu như cũng không hướng nơi đây đến đấy, thẳng đến đổi tên sau đó, Thanh Bình điều liền thành rất nhiều Thiểu Lương thành đám sĩ tử nhất định, hướng tới chỗ, cứng rắn là đem nhà này tửu phường cho biến thành Thiểu Lương thành thứ nhất, đều muốn đến tửu phường uống rượu, cần sớm mấy ngày dự định, hơn nữa còn không nhất định có thể thành, người bình thường còn thực không có cách nào có thể ở chỗ này uống được rượu, chỉ là đây hết thảy đối với Tạ Ứng mà nói, đều không là vấn đề, hắn là Chu Quốc đại tướng quân. Toàn bộ Chu Quốc đại thần trong, có quyền thế nhất một vị, huống hồ tại dân chúng trong lòng, hắn chính là Chu Quốc chiến thần, bởi vậy, làm, lúc tửu phường trưởng quầy nghe nói là Tạ Ứng phải ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi hảo hữu, lập tức liền mời ra tốt nhất sương phòng, chuyện đã đến thì tốt quá rượu, bất quá nghênh đón tiếng Tạ Ứng thời điểm, trưởng quầy nhìn nhiều phía sau hắn người nọ vài mắt, xác định người này rất là lạ mặt, không phải là Thiểu Lương thành một vị đại thần công tử, cũng không phải là Thiểu Lương thành bên trong một vị rẻ tuổi quan viên. Đợi đến lúc tầm mắt của hắn rơi xuống Lý Phù Giao reo lấy hai thanh trên thân kiếm, lúc này mới hiểu rõ rồi, Tạ thị nhất tộc trên giang hồ cũng là nhất đẳng danh môn, Tạ Ứng võ đạo tu vi coi như là nhất lưu, hắn hiện tại yến thỉnh vị này, nếu như không phải trên quan trường đấy, cái kia chỉ có thể là một vị giang hồ đại hiệp rồi, tửu phường trưởng quầy cả đời sẽ không có đi ra Thiểu Lương thành, đối với những cái kia giang hồ vũ phu nhập lại không có gì hiểu rõ, nhưng nếu là Tạ Ứng yến thỉnh khách nhân, tự nhiên không phải là người bình thường. Bởi vậy tửu phường trưởng quầy như cũ là vui vẻ không giảm, sương phòng trên bàn chỉ có rượu, chỉ là bày biện rất nhiều bình rượu, Thanh Bình điều rượu đều là số lượng có hạn cung ứng đấy, người bình thường một ngày nhiều nhất chỉ có thể uống đến hai hũ, có thể Tạ Ứng dù sao cũng là muốn đặc thù đối đãi khách nhân, bởi vậy rượu có rất nhiều, thậm chí Tạ Ứng đem những này sau khi uống xong, chỉ cần biểu lộ ý tưởng, còn có thể có rất nhiều, Lý Phù Giao ngồi xuống sau đó, đem bên hông Già Vân cùng Thanh Ti đều cởi xuống, đặt ở bên cạnh bàn. Hắn rất ít đã làm chuyện như vậy, kiếm sĩ kiếm, vốn liền cực kỳ trọng yếu. Tạ Ứng nhìn xem hắn, hỏi, ngươi như thế nào có nhiều như vậy kiếm? Kiếm sĩ lưng đeo một kiếm, dưới đời này nơi nào đều đi được sự tình. Tuy rằng Tạ Ứng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe nhiều hơn, tự nhiên cũng là biết rõ đấy. Thuyết thư các tiên sinh đem những này chuyện xưa lật qua lật lại giảng, ở thế tục trong truyền lưu rất rộng. Lý Phù Giao nhìn xem Tạ Ứng, đem trên lưng cái hộp kiếm mở ra, lộ ra bên trong kiếm, có rất nhiều chui. Tạ Ứng kinh ngạc được nói không ra lời, nếu Lý Phù Giao chỉ có hai thanh, Tạ Ứng nói chung sẽ cho rằng hắn có kia kỳ ngộ của hắn, có lẽ học được mấy thứ gì đó lợi hại kiếm thuật, nhưng này một đống kiếm, làm cho hắn rất khiếp sợ, ngươi thật sự bắt đầu bán kiếm rồi hả? Những lời này lúc trước hắn hỏi qua một lần, hắn cũng thật không ngờ rất nhanh liền hỏi lần thứ hai, Lý Phù Giao nhìn xem Tạ Ứng, chỉ nói luyện một môn kiếm thuật, cần nhiều như vậy kiếm, về phần kỹ càng tình huống, cũng không có đối với Tạ Ứng nói rõ ràng, Tạ Ứng ngược lại bắt rượu. Rất nhanh liền thở dài, Lý Phù Giao đồng dạng uống một hớp rượu, thuận miệng nói ra, muốn làm vua của một nước, cũng không vui, Tạ Ứng ngẩng đầu, có chút khổ ý nói, ngươi biết à, Lý Phù Giao lúc trước ngự kiếm tiến về trước Thiểu Lương Thành, tự nhiên là theo chỗ cửa thành tới đây, chỉ là hắn ngự kiếm lơ lửng phía chân trời, không có người trông thấy, hắn cũng liền ở phía chân trời nhìn nhìn cửa thành tình huống, tự nhiên cũng đã biết rõ vị kia Chu Quốc thiên tử nói những lời kia, hắn muốn Tạ Ứng lấy phò mã thân phận trở thành kế tiếp nhiệm Chu Quốc quốc quân. Tạ Ứng cười khổ nói, không hẳn như vậy dễ dàng như vậy, huống hồ ta thực đối với làm quốc quân không có ý kiến gì, Lý Phù Giao không nói lời gì, Chu Quốc thế cục bây giờ, nên là so với lúc trước muốn tốt hơn nhiều, chỉ cần không quá mức phận, Duyên Lăng bên kia bởi vì chính mình nguyên nhân, liền sẽ không lại đối với Chu Quốc cao hứng việc binh đao, Tạ Ứng muốn là làm cái này Chu Quốc hoàng đế, sau đó chỉ cần đối mặt với một đám hoàng tộc, dựa vào Tạ Ứng thủ đoạn cùng tại dân chúng chính giữa lực ảnh hưởng, tự nhiên là không có vấn đề gì đấy. Huống chi là từ bây giờ Chu Quốc thiên tử truyền ngôi, như vậy sao? Đó Tạ Ứng chỉ cần tìm ra một hai cái hoàng tộc mưu phản chứng cứ phạm tội, chiếm cứ chủ động, thanh lý đứng lên cũng sẽ không mất dân tâm, có thể nói chỉ cần Tạ Ứng nguyện ý làm cái này Chu Quốc hoàng đế, liền có thể đủ an ổn ngồi xuống. Tạ Ứng cau mày nói, có thể ta không muốn. Lý Phù Giao cười cười, chỉ là uống một hớp rượu, cũng không an ủi cái gì. Tạ Ứng ý tưởng hắn không đi suy đoán, chỉ nói là nói, Thiểu Lương thành vốn liền có đen một chút. Ngươi vì sao không đi thắp sáng một chiếc đèn, không nhất định có thể chiếu sáng hết thảy, nhưng chỉ cần là ngươi, chắc chắn sẽ có chút ít ảnh hưởng, ngươi Tạ Ứng là sợ ngồi lên sau đó, biến thành ngươi không muốn trở thành vì cái gì người, Đế vương tâm thuật, thiên gia vô tình, sợ phát sinh ở trên người mình. Tạ Ứng cười khổ uống rượu, không có đáp lời. Những tình huống này là hắn sợ hãi phát sinh một món trong đó, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, nhẹ nói, chuyện trên đời này tình, dù sao sẽ không đều thuận theo tâm ý, ngươi không làm vị hoàng đế này, các loại, chờ người bên ngoài làm hoàng đế, liền muốn nghĩ đến phòng ngươi, ngươi uy vọng rất cao, đến lúc đó ngươi mặc dù là lui, lại có thể lui đi nơi nào, mặc dù là lui đến cuối cùng, như cũ sẽ có người lo lắng, ngươi Tạ Ứng chỉ có thể đi lên phía trước, tại mình tại mọi người coi như là không sai. Tạ Ứng kinh ngạc nói, cái này không giống như là ngươi có thể nói ra, nói cho cùng, kỳ thật ngươi làm so với ta hơn rất nhiều rồi. Lý Phù Giao nói khẽ, chỉ là đối với Thiểu Lương Thành quá thất vọng rồi mà thôi. Tạ Ứng trầm mặc một hồi, nói sang chuyện khác hỏi, ngươi lần này trở về, không phải là vì tại Thiểu Lương Thành gặp ta đi. Lý Phù Giao gật đầu nói, hai chuyện, ta muốn phản hồi Bạch Ngư Trấn nhìn xem, trừ lần đó ra, ta đến Thiểu Lương Thành, cũng là vì gặp một người. Tạ Ứng hỏi, người nào? Lý Phù Giao cười cười, không nói gì, cùng Tạ Ứng uống rượu một mực uống được màn đêm thời gian. Sau đó Lý Phù Giao nhìn xem say ngược lại Tạ Ứng, đứng người dậy, hắn muốn đi một chỗ, đang không có người nhìn chằm chằm vào lúc trước hắn, sau đó chạy nhanh ly khai, ngự kiếm ly khai yêu thổ sau đó, Thảo Tiệm Thanh cũng đã rời đi, hướng đi không rõ, dù sao là không định lại che chở Lý Phù Giao. Tại Sơn Hà bên này, không có yêu thổ hung hiểm, nhưng hiện tại Lý Phù Giao cũng cần khắp nơi cẩn thận, bằng không thì cũng rất đau khổ, nhất là không biết Tam Giáo hiện nay đối với hắn là cái gì thái độ, một vị thanh danh lên cao kiếm sĩ, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều người mới phải. Điểm này, Lý Phù Giao cảm thấy là không thể nghi ngờ đấy. Cái kia đã như vậy, liền càng là phải cẩn thận. Trong màn đêm Thiểu Lương Thành có một trận mưa xuân tích tí tách, giọt mưa đập vào màu xanh ngói lên, thanh âm cũng không chói tai, càng cảm thấy được có chút không hiểu êm tai. Hoàng thành ở thời điểm này, lộ ra rất yên tĩnh, trừ đi các đêm thái giám cùng ngự lâm quân bên ngoài, không tiếp tục nữa cái người là trợn tròn mắt đấy. Tại đi thông ngự thư phòng cái kia hoàng cung đường thẳng lên, như thường ngày vẫn có ngự lâm quân thủ vệ đấy, không biết vì sao hôm nay nhưng không có, có lẽ là sợ ngại người nào đó mắt mà thôi. Ngự thư phòng ngọn đèn mờ nhạt, nhưng cuối cùng là sáng. Cái kia Chu Quốc Thiên Tử vẫn còn trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Trong đêm tối đi tới một cái chống đỡ giấy dầu cái dù ngư và am, 7901, y trẻ tuổi, có lẽ là sợ thấy không rõ đường, người trẻ tuổi thậm chí còn cầm theo một chiếc lớn đèn lồng màu đỏ. Sắp tới gần ngự thư phòng, bỗng nhiên tại thành cung trên truyền lại một tiếng thê lương mèo kêu. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn cái kia mèo, sau đó nhíu nhíu mày. Người trẻ tuổi đứng lại, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy ta là tới giết hắn hay sao? Đối với mèo nói chuyện, có lẽ bất kể thế nào đều có chút buồn cười. Mèo biết rõ người trẻ tuổi tên gọi Lý Phù Giao, nhưng thật không ngờ còn có một ngày gặp trong hoàng cung gặp phải hắn. Nhưng ai có thể tưởng đặt được, cái kia mèo cũng rất biết nói chuyện. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, liếm liếm móng vuốt, nói ra, đúng vậy, miệng phun tiếng người, ta không phải là cái gì ác nhân, cũng không thích giết cùng ta không hề liên quan người. Nghe được câu này, cái kia mèo màu xanh lá cây trong đôi mắt có chút tâm tình, vậy ngươi tới làm cái gì? Lý Phù Giao nói ra, gặp ngươi. Câu này lời vừa nói ra, cái kia mèo liền lại phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, toàn thân của hắn bộ lông trong nháy mắt cây đứng lên, nhìn xem rất là cổ quái, nó tự hồ là nhận lấy kinh hãi, đánh về phía Lý Phù Giao. Trong đêm sinh ra một đạo kiếm quang, đồng dạng là lộ ra một ít kiếm khí. Lý Phù Giao thu đèn lồng, một tay cầm theo cái kia mèo, chăm chú nhìn hắn, có việc hỏi ngươi. Cái kia miêu nhãn trong nhiều thêm vài phần sợ hãi, trong giọng nói có chút ủ rũ, ta thật không ngờ ngươi đi nhanh như vậy. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, hỏi, ta là có lẽ bảo ngươi Tô Cẩn còn là cái gì khác? Cái kia mèo thấp giọng nói, tùy tiện đi, dù sao ngươi bây giờ coi như là kêu con của ta, ta cũng chỉ có thể gánh. Cái này hình như là đang nói đùa, nhưng rất chân thật. Lý Phù Giao hiện tại cảnh giới là Thái Thanh, lại là một vị kiếm sĩ, nếu muốn xuất kiếm chém giết hắn, thật sự là dễ dàng. Cái này còn có để cho người sống hay không? Ngươi mới luyện kiếm vài năm. Lý Phù Giao phản bác, ngươi là một con mèo. Tô Cẩn nhìn xem Lý Phù Giao ngắm một tiếng, có lẽ là cảm thấy như vậy bị người cầm theo không tốt lắm. Lý Phù Giao đem nó ôm vào trong ngực, bình tĩnh nói, một viên thanh ti cảnh yêu đan, ta muốn biết đáp án. Tô Cẩn lười biếng ngắm một tiếng, ý là tư chất của ta, một viên thanh ti cảnh yêu đan, lấy ra cũng không giúp được ta. Lý Phù Giao nói ra, ta còn có Thái Thanh cảnh yêu đan. Tô Cẩn trong mắt bỗng nhiên sinh ra chút ít quỷ dị ánh sáng. Hắn nói ra, ta biết ngay ngươi khắp nơi đi một chút, nhất định sẽ có thứ tốt. Lý Phù Giao từ chối cho ý kiến, chỉ là mang theo nhàn nhạt vui vẻ nhìn xem hắn. Ngươi được xuất ra giá trị tương đối đồ vật để đổi, bằng không thì ta chịu thiệt, không tốt. Tô Cẩn bất đắc dĩ nói, ta không biết ngươi muốn biết cái gì. Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, ngươi cũng biết sự tình, cũng có thể nói một câu, ta xem một chút có thể hay không có cái gì niềm vui ngoài ý muốn. Tô Cẩn ngắm một tiếng, ý tứ là không thể nào. Lý Phù Giao xuất ra một viên màu xanh lá cây yêu đan, đặt ở hắn móng vuốt bên cạnh, nghiêm túc nói ra, ngươi muốn chết rồi.